Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, vận linh tầng 5, linh sơn cao vút trong mây, tràn ra dồi dào tinh khí, từng cây thanh trúc đều mịt mờ linh khí. Đây là bị tinh khí đất trời tẩm bổ nhanh thành tinh rừng trúc trong cung điện. Này bốn phía phiêu tán tinh khí đất trời đi vào trong hội tụ. Trẻ xuôi đến một cái người miệng mũi bên trong, trong cơ thể tỏa ra từng trận tiếng sóng lớn. Đây là năng lượng lăn lộn thanh thế, động tĩnh phi thường hùng vĩ. Còn bạn hữu một loại va chạm thanh âm, như là ở bồn chồn như thế, cũng có một loại ma sát thanh âm. Khi triệt để trưởng thành tuyệt đối có kinh thiên động địa thần uy. Ở đạo lăng trong cơ thể, năng lượng đất trời tuôn ra, sóng biển từng trận, dâng trào cực kỳ, như một con sông lớn đang dâng trào. Mỗi một nguồn năng lượng đều có ánh sao lóng lánh, xem ra có chút chói mắt, làm cho người ta một loại nặng nề như núi cảm giác. Thời gian 10 ngày đi qua, đạo lăng tu hành tăng nhanh như gió. Hắn ở tinh thần điện được không ít tinh thần châu, hơn nữa hoàng kim phong trên người được càng nhiều, gộp lại có tới hơn 90 viên. Nhiều như vậy tinh thần châu có tới người bình thường bước vào vận linh đỉnh phong. Bất quá đạo lăng chỉ là nỗ lực đến vận linh tầng 5 mani một viên cuối cùng tinh thần châu cắt ra. Tràn ra tinh túy tinh hà lực lượng, nhưng mà những năng lượng này nhưng là thiên ti vạn lũ bình thường hội tụ ở từng viên một ánh sao. Trên, đây là muốn dựng dục ra đại tinh, bất quá đây là tốc độ lại giống như rùa rụt cổ như thế. Tuy rằng khoảng cách ngôi sao bóng mờ chênh lệch một đoạn dài, thế nhưng nhiều như vậy tinh thần châu dung hợp đến điểm ấy điểm tinh quang bên trong của hắn, mỗi một nguồn năng lượng đều biến thành cực kỳ trầm trọng. Trong cơ thể hắn năng lượng rộng mở bộc phát ra, từng đạo sóng lớn vàng óng ánh nộ quyển mà ra, ép khắp toàn bộ cung điện, tràn ngập từng trận cường hãn gợn sóng. Rộng mở, năng lượng màu vàng óng bên trong có ánh sao hiện lên, như đầy trời ngôi sao lấp lóe, sắp xếp trên không trung, lại như là một viên vỡ vụn đại tinh như thế. Hắn liền phảng phất là một cái mở ra thế giới, mà bốn phía tinh điểm chính là treo lơ lửng ngôi sao. Ánh sao chuyển động, nhiều như vậy ánh sao liên hợp đồng thời chuyển động, thanh thế hùng vĩ, ầm ầm chấn động, ép sụp tầng tầng chân không, có một loại như ẩn như hiện khí thế khủng bố, thật là đáng sợ. Này dị tượng nhất định phải tu thành. Đạo lăng giật mình, nếu là có đầy đủ tinh thần châu, này từng viên một ánh sao được đầy đủ tẩm bổ, tất nhiên có thể thoát biến thành đại tinh. Đến vào lúc ấy, thực sự là không thể tin được sẽ mạnh đến mức độ cỡ nào. Bất quá bước đi này quá gian nan, bằng không hắn có hơn 90 viên tinh thần châu là không thể đạt đến một bước này. Ai cũng có thể mượn tinh thần châu tu hành ra như thế đáng sợ dị tượng à? Coi như là đạo lăng hiện tại dị tượng, đó là không thể, bởi vì đạo lăng chính là một thế giới. Một khi trong thế giới năng lượng vượt qua cực hạn, vậy thì là bạo thể mà chết. Đạo lăng rất vui mừng đem đoán thể cảnh tu hành đến viên mãn cấp độ, như vậy mới có thể ở vận linh cảnh giới thỏa thích phát huy. Hắn càng ngày càng cảm giác tu luyện gian nan. Thiên phú là thứ nhất, thứ hai coi như các loại tài nguyên. Nếu là đạo lăng không chiếm được tinh thần diệu thanh thiên dị tượng, căn bản là tiếp xúc không tới tầng thứ này. Mỗi cái cảnh giới đều có sự phân chia mạnh yếu, càng quan trọng chính là có thể được kinh nghiệm của tiền nhân, như vậy liền không cần một mình tìm tòi. Lúc này hắn toàn thân năng lượng quy nhất, hết mức cùng thân thể hòa hợp một lò, hắn giống như biến thành một tôn lò lửa, bùng nổ ra ngập trời tinh lực, màu đồng cổ da thịt lấp lóe khiếp người chùm sáng, con đường như một ngọn núi cao sừng sững, mỗi một tấc bắp thịt đều bắn ra đáng sợ khí tức, áp bức tứ phương đều nứt ra. Đệ nhất chuyển tu xong rồi, con đường con mắt lấp lóe sắc mặt vui mừng, thực lực bây giờ của hắn tăng vọt một đoạn dài, đặc biệt đồng thân tu thành, cảm giác cùng năng lượng hoàn mỹ kết hợp với nhau, có một loại không gì không xuyên thủng cảm giác, bất quá đệ nhị chuyển có chút khó khăn, nếu muốn tu thành ngân thân, nhất định phải thiên ngân thạch mới được. Loại này khoáng thạch quá quý trọng, đạo lăng ở trong lòng thầm nói. Thiên ngân thạch hắn biết, là một loại so với lam tinh như không được bao nhiêu khoáng vật chất. Này thiên ngân thạch có thể luyện hóa đề, luyện ra chất lỏng, hấp thu là có thể từng bước tiến quân ngân thân cấp độ. Đạo lăng chậc lưỡi, bởi vì cần thiên ngân thạch không phải một khối. Ít nhất cũng cần 3 khối, như vậy độ khó liền khá lớn, nên đi tiểu võ đạo bi nhìn, hắn hít sâu một cái, bước chân đi ra phía ngoài, đạo lăng áo trắng xuất trần, mới ra đến liền nhìn thấy Lâm Thi Thi ở rừng trúc múa kiếm, của nàng kiếm tư phi thường ưu mỹ, thế nhưng có một loại ác liệt kình khí, quanh thân đều có kiếm hoa ở trôi nổi. Nhìn thấy đi ra thiếu niên, Lâm Thi Thi thu kiếm, do dự một lát sau nói rằng, mấy ngày nay có mấy tôn sinh linh mạnh mẽ ở ngươi cửa xuất hiện. Ngươi cẩn thận một chút, nghe vậy, đạo lăng khẽ cau mày, sau đó tâm lý dùng mình, phỏng chừng là thượng cổ thần sơn người, ở tinh thần điện bên trong đoạt lớn như vậy tạo hóa. Phỏng chừng hắn sẽ không giảng hòa, thật sự coi ta dễ ức hiếp, phái mấy cái nô bộc lại như trấn áp ta, đạo lăng ở trong lòng hừ lạnh. Lần trước cùng thượng cổ thần sơn sinh linh giao tay qua một lần. Tuy rằng cảm giác thiếu niên này rất đáng sợ, thế nhưng đạo lăng tự tin không kém gì hắn, hiện tại cảnh giới cũng đuổi theo không ít, hưu chết vào tay ai vẫn là ẩn số. Cũng không biết mặt khác hai cái gia thú phía trên ghi chép món đồ gì. Sờ sờ mũi, đạo lăng ở nói thầm trong lòng. Hắn cảm giác sẽ không yếu hơn tinh thần diệu thanh thiên cái môn này cổ pháp. Thanh Châu Thành và ước chừng tháng trước so với cường giả tản đi rất nhiều. Đã một tháng đều thông linh tháp vẫn là như cũ, để rất nhiều người thở dài. Nơi này phỏng chừng cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuất hiện ngày xưa cảnh tượng. Nơi này cũng phi thường náo nhiệt, đến rồi rất nhiều kỳ tài, có cùng Thanh Châu tới gần, các đại châu nhân kiệt, di chuyển loại cỡ lớn vượt châu hư không trận cũng tới rồi đến. Đều là vì tinh thần cung điện đến rồi, có rất nhiều kỳ tài cũng là vì võ đế mà đến. Huyền vực quá to lớn, không chỉ là võ đế một cái tuyệt thế kỳ tài, thế giới này xưa nay không thiếu hụt kỳ tài, thiếu hụt chỉ là cường giả. Đạo lăng trở lại chốn cũ, đi tới thông linh tháp, tòa tháp này đã không còn nữa cảnh tượng của ngày xưa. Tháp thân đều nứt ra vết rạn nứt, một bộ muốn sụp nứt xuống dáng vẻ. Đây chính là thông linh tháp. Sừng sững ở Thanh Châu vô tận 5 tháng, hiện tại nhưng rách nát hoang vu, tháp thân đều bị đánh xuyên qua, một lão già thở dài. Nguyên lai đây chính là thông linh tháp, làm sao như thế nát, ta trước đây nghe nói đây là tu luyện địa phương tốt. Hiện tại vừa nhìn cũng chỉ đến như thế, một cái toàn thân lượn lờ ánh lửa thiếu niên khinh thị. Thanh Châu vốn là huyền vực tối bần địa phương nghèo, có thể có bảo vật gì, này tầng thứ 10 thần thoại phỏng chừng cũng là thổi ra một ít huyền vực quý nữ cùng kỳ tài chỉ trỏ trỏ, lẫn nhau nghị luận, đối với Thanh Châu người đều phi thường kinh thị, bởi vì nơi này chưa từng có xuất thế trải qua được mặt bàn kỳ tài. Coi như hàng năm tinh thần cung điện mở ra, chỗ tốt đều là bị các đại châu kỳ tài cướp đi. Thanh Châu một đám người sắc mặt không dễ nhìn, mấy người thiếu niên đều đỏ mặt tía tai, thế nhưng không dám phản bác, bởi vì mấy người này đều phi thường đáng sợ. Đi, ta mang bọn ngươi đi xem bộ tộc ta võ đế ở tiểu võ đạo khắc lên tên. Một người thanh niên mặt như ngọc, vẻ mặt cực kỳ đắc ý nói với bọn họ, đúng rồi, ta đều đem việc này đã quên. Này Thanh Châu cũng là tiểu võ đạo bi đáng giá nhìn qua, Vũ Trạch huynh. Nghe nói võ đế mau tới, đến thời điểm nhất định giúp chúng ta dẫn tiến. Để chúng ta chiêm ngưỡng một hồi võ đế phong thái. Có người nói hắn hiện tại mới 17 tuổi, một cái quý nữ mắt tách dị thải nói rằng, dễ bàn, đến thời điểm nhất định, giúp các ngươi dẫn tiến biểu huynh, võ Vũ Trạch, cười dài, gây nên rất nhiều người chú ý, võ Vũ Trạch này một đám lai lịch đều rất lớn, từng cái tỏa ra cường hãn gợn sóng, chấn động con đường phía trước người đều đang tránh né. Không dám áp sát quá gần, chỉ lo đưa tới sát kiếp. Phía trước một cái màu vàng bia đá sừng sững, thần thánh mà lại trang nghiêm, rơi ra một tầng ánh vàng. Trên cao nhất tên như là từng cái mặt trời nhỏ ở thịnh liệt thiêu đốt. Chói mắt cực kỳ, có thể hay không được bảo vật. Đạo lăng áo trắng xuất trần, tóc dài tung bay. Con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu võ đạo bi. Ngày đó càn giao ở bên trong được thứ tốt, để hắn vẫn khó quên. Tiểu võ đạo bi bốn phía người vây xem tản ra. Võ Vũ Trạch mang theo một đám kỳ tài đi tới. Khi thấy đứng ở tiểu võ đạo bi trước mặt bóng lưng, sắc mặt hắn không thích nói rằng, còn không mau tránh ra, ha ha. Vũ Trạch huynh, ta phỏng chừng hắn là đến chiêm ngưỡng võ đế phong thái. Chính là không biết hắn có thể hay không liếc mắt nhìn tên võ đế. Một người thanh niên cười nói, hừ, tên võ đế là một tiểu nhân vật có thể cúng bái à. Này có chút mơ hão, võ Vũ Trạch lắc đầu. Hắn biết rõ nói võ đế tên đáng sợ, tu hành không đến nơi đến chốn. Căn bản đều xem không được một chút. Không sai, ta ngày xưa ở đoán thể cảnh đều không thể nhìn thẳng vào danh tự này. Quý nữ run sợ gật đầu nói, đây chính là ta biểu huynh đáng sợ. Phải biết hắn 10 tuổi liền ở ngay đây khắc xuống đệ nhất. Võ Vũ Trạch gật đầu. Khi lại một lần nữa chuẩn bị giới thiệu thời điểm, nhìn thấy con ở mặt trước đứng thiếu niên, hắn mặt lạnh quát lên, còn không mau lui lại. Đạo lăng bàn tay nắm tay, xương va chạm, tiếng chuông run rẩy dữ dội, càng là chấn động chân không vỡ vụn. Ồ, cái này quý nữ kinh ngạc. Ầm ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể tinh lực dâng lên, cuồn cuộn bạo phát như vạn con sóng biển, đứt đoạn trời cao, lấy ba tuyệt tư thái hung mạnh không dứt bộc phát ra. Thân thể hắn phun ra chói mắt áng vàng, thân thể như một tôn hỏa lò thịnh liệt tiêu đốt, phảng phất một vòng mặt trời nhỏ bay lên trời. Đây chính là đạo lăng tiềm năng, khác nào một tôn tiểu chân long thức tỉnh. Hết chương.